7:14. Một tâm sân có thể tạo ra nhiều thế hệ tổng hợp sắc do thời tiết xanh, Uttucha Achatamaka Klapa, và làm cho mắt lóe sáng lên được không? Đáp: khi nói một tâm tạo ra ánh sáng, là chỉ nói theo phép ân dụ thôi. Bởi vì thực sự, ngoài tâm kiết sanh, bất tị sanh đi chí ta ra, tất cả các tâm sanh lên nương vào ý căn, sắc trái tim, hadaya watthu, đều tạo ra các tổng hợp sắc do tâm sanh, chí ta cha klava. Trong số các tổng hợp sắc này, luôn luôn có màu, vanna. Màu này sẽ sáng hơn nếu tâm đó là một tâm thiền chỉ hay tâm thiền minh sát. Điều này đã được các bạn kinh Pali, các bạn chú giải và phụ chú giải đề cập đến. Song, những nguồn ấy không hề nói rằng sắc do tâm sanh được tạo ra bởi một tâm sân cũng phát ra ánh sáng. Hỏi 7:15. Tâm thấy, có thấy danh sắc của chính nó bao gồm trong danh sắc không? Nó có được kể trong tuệ không? Đáp: có, tâm ấy thấy được. Ở đây có chú thích như sau. Chi tiết liên quan đến điều này xem 7 cách quán danh và làm thế nào để tu tập tuệ quán sự hòa diệt. Giúp chú thích: quý vị có thể thấy điều này ở mọi giai đoạn minh sát, đặc biệt ở giai đoạn tuệ quán sự tan hoại, hanga nhana. Trong thanh tịnh đạo có nói: nyatancha nyanancha vipassati, chúng ta phải hành minh sát trên cả cái sở tri, nyata lẫn trí, năng tri, nhana. Ở đây có chú thích như sau. Visuddhimagga 21 là mã Phanganupassana Nhana Katha B742. Giúp chú thích. Cái sở tri ở đây là năng uẩn và các nhân của chúng, vốn phải được biết với minh sát trí. Trí năng tri có nghĩa là minh sát trí biết tính chất vô thường, khổ và vô ngã của năng uẩn và các nhân của chúng, tức là các pháp hành Sankhara Dhamma. Minh sát trí là tuệ, là chánh kiến minh sát. Thường thường, chánh kiến minh sát khởi lên cùng với 33 hoặc 32 tâm hành. Như vậy, thành ra 34 hoặc 33 tâm hành. Chúng được gọi là minh sát trí, và cũng là các danh pháp, bởi vì chúng có khuynh hướng nghiêng về đối tượng, ở đây là tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các hành. Tại sao quý vị cần phải thấy tự thân minh sát trí cũng là vô thường, khổ và vô ngã? Bởi vì một số hành giả có thể hỏi hoặc nghĩ, không biết minh sát trí này là thường hay vô thường, lạc hay khổ, có ngã hay vô ngã. Để trả lời cho câu hỏi này, quý vị cần phải thấy tiến trình tâm minh sát, tự thân nó là vô thường, khổ và vô ngã. Đặc biệt, 34 tâm hành trong mỗi sắc na tâm tốc hành, dẫn đầu bởi minh sát trí. Hơn nữa, một số hành giả có thể trở nên hạnh diệu vì họ có thể hành minh sát giỏi và thành công. Chính vì để loại trừ và ngăn ngừa những phiền não này, mà quý vị cần phải thấy được minh sát trí hoặc tiến trình tâm minh sát, tự thân nó cũng là vô thường, khổ và vô ngã.